Lược Thiên Ký, chương 495, 495, Quá Thạch Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 528, Quá Thạch Lão Tổ. Ta như ghi thư tình. Chương 528, Quá Thạch Lão Tổ. Biểu ca, là ngươi sao? Thật là ngươi, ngươi như thế đi ra. Là cái kia tặc đại gia cứu ngươi đi ra sao? Chính lo lắng lúc, chợt nghe có một tiếng kinh hỉ thanh âm truyền đến, đã thấy một chỉ hình thể so nó nhỏ hơn hai vòng kim ô theo trong núi bay ra, rơi trên mặt đất, lại hóa thành một chỉ xinh đẹp khả nhân kim váy nữ hài, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vội vàng vàng chạy tới, hình như mừng rỡ vô cùng, rồi lại có chút không dám tin tưởng bộ dạng, đúng là nó biểu muội ô Tang Nhi. Tang Nhi, ngươi tới vừa vặn, ta tại căn bá trong động phủ, ẩn giấu một cỗ bất tử huyền quan, bên trong còn có hai khỏa huyết liên tử, hiện tại ta phải tranh thủ thời gian ly khai, đằng sau có rất nhiều người truy ta, ngươi không nên hỏi, hãy nghe ta nói, ta sau khi đi, ngươi lập tức đem cái này tiểu vương bát đàn ôm xuống dưới, đặt ở huyền quan bên trong, uy hắn một cái huyết liên tử, lại đem một viên khác đặt ở bộ ngực hắn, nắp quan tài giữ chặt. Đại Kim Ô vội vội vàng vàng nói, đem Phương Hành nhét vào ô Tang Nhi trong ngực. Một xem Phương Hành cái này toàn thân máu chảy đầm đìa bộ dáng, lại đem cái ô Tang Nhi lại càng hoảng sợ, nói. Hắn chết như thế nào thảm như vậy? Đại Kim Ô im lặng, nói. Còn chưa có chết đâu rồi, bất quá ngươi lại rong dài xuống dưới ta tự chết rồi. Dứt lời, dương cánh liền muốn bay đi, rồi lại bị căn bá cầm quải trượng ôm lấy nó móng vuốt, sôi nổi mắng. Đồ dê con mất dịch, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, như thế cái muốn ta mạng già tiêu chuẩn. Nói không rõ ràng ta hôm nay đánh chết ngươi. Kim Ô sợ đem căn bá kéo ngược lại, đành phải cứng rắn ngừng trùng thiên bay lên thế, cũng cứ như vậy một trì hoãn ở bên trong, liền chợt nghe lôi đình phích lịch liên tiếp, đóa đóa mây đen từ phía chân trời vọt tới, vậy mà không là đến từ cùng một cái phương hướng, bốn phương tám hướng đồng thời có mây đen gào thét mà đến, tại Phù Tang Sơn trên không vây quanh, chính phương bắc sau mây đã truyền đến hét lớn một tiếng. Hắc Uyên chạy tù, muốn đi chạy đi đâu? Đã xong, căn bá ngươi thực hại chết ta. Đại Kim Ô cảm thấy lập tức nguội lạnh một nửa, truy binh đã tới, lại chạy liền không dễ dàng. Lúc này không trung hiện lên nửa vòng tròn hình dáng, đã đem cái này một phương vách núi vây quanh tại bên trong, mà một phương hướng khác, không trung loáng thoáng có hắc vân cuồn cuộn, chắc hẳn cũng có người bọc đánh đi đằng sau, để tránh Kim Ô chạy trốn, mà ở sau lưng, hắc vân bên trong rồi lờ mờ lộ ra truy binh hình dáng tướng mạo đến, bất ngờ phần lớn là mặc áo giáp màu đen, sau lưng hất lên màu đỏ áo choàng cường đại yêu tu, mà những cái kia mặc hắc uyên nhà tù hoặc là yêu đình chế thức áo giáp yêu binh cũng chỉ có 3-4 đội, tại phần đông truy binh ở bên trong chỉ chiếm không đến một thành. Ta nói như thế chi ta như vậy nhanh, nguyên lai hay vẫn là các ngươi như vậy quan tâm ta. Đại Kim Ô thấy thế, liền không vội mà đào tẩu, oán hận kêu lên, đồng thời lưu tâm dò xét bốn phía, tùy thời trốn chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Hắc Uyên nhà tù đại môn bốn mở, yêu ma quỷ quái chạy đến khắp nơi đều là, bắt không thắng bắt, Hắc Uyên nhà tù thậm chí yêu đình càng quan tâm một ít trọng yếu yêu ma chạy trốn hay không cùng với hạ xuống, làm sao có lớn như vậy tinh lực đặt ở nó trên người, nhưng vẫn là Hắc Mộc Lĩnh lo lắng hơn nó đào tẩu, trước tiên phái sai đội ngũ đuổi tới Phù Tang Sơn vùng theo dõi, quả nhiên phát hiện vượt ngục đại Kim Ô, Hắc Uyên nhà tù dị động, quần ma thoát khốn, yêu đình đã ban xuống pháp chỉ, chứ yêu mạch đều ra đội ngũ hiệp ở đuổi bắt, chúng ta Hắc Mộc Lĩnh cũng chỉ là thuận theo yêu đình pháp chỉ mà thôi, ha ha, nói không chừng ngươi hay vẫn là bầy yêu thoát khốn chủ mưu đâu. Hắc vân bên trong, một cưỡi bạch ảnh ra khỏi hàng, nhưng lại một cái người mặc ngân giáp, cầm trong tay đại đao, dưới háng cưỡi một chỉ cao 3 trượng đen ngưu nữ tử, thoạt nhìn 30 mấy tuổi, phong độ tư thái điệu ước, bộ dáng kiều mị, tại nàng thấy được đại Kim Ô thời điểm, trong ánh mắt liền không che giấu chút nào lộ ra thống hận chi ý, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng ngôn từ lại không khách khí, vừa thấy mặt đã nghĩ cho đại Kim Ô cài cái chụp mũ. Bất quá nàng thuận miệng vừa nói, đại Kim Ô ngược lại là lại càng hoảng sợ, chính mình tuy nhiên không phải chủ mưu nhưng lại tại bên cạnh mình đây này. Đàn bà thúi, ngươi nói dễ nghe như vậy làm chi, lúc trước đại Kim gia bất quá là đụng phải một điểm nhỏ phiền toái, kết quả cho các ngươi làm thành thiết án, cứng rắn đem ta nhốt vào Hắc Uyên nhà tù ở bên trong, không chính là các ngươi ở sau lưng sai khiến sao. Con mẹ hắn, đại Kim gia biết là bởi vì ta giết nam nhân của ngươi, nhưng cái kia cũng là bởi vì hắn lúc trước hại chết ta lão tử, đại Kim gia tìm hắn báo thù đó là thiên kinh địa nghĩa. Đại Kim Ô cũng không phải cái dễ đối phó, dứt khoát chửi ầm lên. Còn dám nhắc tới hắn đến. Ngươi có bản lĩnh giết hắn, lại đến nếm thử lão mẹ trong tay đại đao. Cái kia vô ích giáp phu nhân nghe vậy, lập tức lông mày ngược lại, một tiếng lệ quát liền muốn vung vẩy đại đao hướng Kim Ô vọt tới. Chín mục phu nhân chậm đã, do chúng ta đến làm thay à. Tại Vô Ích Giáp Phu Nhân sau lưng, vài đạo áo giáp màu đen yêu tu đồng thời vọt ra, thi triển yêu pháp, liền muốn bố trí xuống thiên la địa võng bắt yêu tu, bọn hắn nhưng cũng không dám bảo cái này Vô Ích Giáp Phu Nhân tự mình động thủ, đều biết nàng cùng Đại Kim Ô có giết phu tới thù, sợ nàng thừa dịp mọi người không chú ý chính xác giết Đại Kim Ô, dù sao đối với Hắc Mộc Lĩnh mà nói, đã cùng cửu đầu trùng nhất tộc đã có hiệp nghị, Đại Kim Ô nhưng lại muốn lưu sống. Lớn mật đào phạm, còn không bó tay chịu trói. Một trong chốc lát, chừng ba gã kim đan hậu kỳ tu vi yêu tu ra tay, thẳng hướng Đại Kim Ô lấy ra. Đại Kim Ô cũng là ánh mắt lạnh lẽo, âm thầm nhìn về phía bọn hắn bên trái, chuẩn bị từ nơi ấy cưỡng ép thoát khốn. Hiện tại duy nhất hy vọng, chính là chính mình chạy thoát về sau, hội dẫn dắt rời đi những người này chú ý lực, đừng làm cho bọn hắn thấy được phương hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, chợt nghe có phù tang sơn trong truyền đến một tiếng bạo giống, chỉ thấy một mảnh thiêu đốt mạnh mẽ màu vàng hỏa vân nhanh chóng lướt đến, đem một mảnh bầu trời đêm nhuộm thành màu đỏ, hỏa vân tầm đó, nhưng lại một mình thân thể khổng lồ kim ô kẹp lấy ngập trời uy thế bay tới, khoảng cách rất xa, rồi há miệng phun ra một đạo hơn 10 trượng trưởng thành xích diễm, liền giống như một đạo hỏa tiên, trong chốc lát bước lui ba cái hắc y lão giả. Ai dám xông ta phù tang sơn bắt người? Người đến thoáng qua tầm đó, liền đã đến Đại Kim Ô trước người, phẫn âm thanh giống to, bay tại hư không, cùng Hắc Mộc Lĩnh bầy yêu giằng co. Thúc phụ, Đại Kim Ô có chút ngẩn ngơ, nhận ra đây chính là thúc phụ của hắn Ô Cổ Mộc. Tại đây ta chống đỡ, ngươi nhanh chóng đến hậu sơn, tại ba vị trưởng lão dưới sự bảo vệ xông ra lớp lớp vòng vây, Nguyên Anh trước không muốn trở về, Ô Cổ Mộc nhanh chóng hướng Đại Kim Ô truyền đến một đạo thần niệm, ánh mắt lại không nhìn hắn, chỉ là nhìn hằm hằm lấy Hắc Mộc Lĩnh chúng yêu. Đại Kim Ô nghe vậy, ngược lại là nao nao, ngược lại lộ vẻ do dự. Ô Cổ Mộc, cái thằng này là Hắc Uyên nhà tù đào phạm, chúng ta có yêu đình pháp chỉ lúc này, ngươi nghĩ công nhiên cải lời hay sao? Cái kia Hắc Mộc Lĩnh bầy yêu thấy thế, đã là giận tím mặt, yêu binh tụ lại, liền muốn cường công. Hắc Uyên nhà tù đào phạm thì như thế nào? Yêu đình pháp chỉ thì như thế nào? Ta có yêu tiên lệnh lúc này, đổi không được cháu của ta một mạng sao, Ô Cổ Mộc càng không đáp lời, đại cánh dương ra, đã có một đạo hình dạng phong cách cổ xưa tử kim sắc lệnh bài bay lên giữa không trung, lại trên không trung đại phóng quang minh, loáng thoáng, dường như có nào đó phong cách cổ xưa tiên gia ý cảnh truyền lại đi ra, làm cho lòng người sống cúng bái chi ý, yêu tiên lệnh. Kim Ô nhất tộc yêu tiên lệnh. Hắc Mộc Lĩnh chúng yêu thấy thế, ánh mắt đều là dùng mình, giống bị này lệnh chấn nhiếp, nhất thời lại không người dám trả lời. Yêu tiên lệnh chính là Kim Ô nhất tộc yêu tiên lão tổ chỗ truyền, bản thân liền vốn có thần tính, càng là có được hướng yêu đình cầm một lần yêu cầu giá trị, bởi vậy theo đạo lý lại nói tiếp, Ô Cổ Mộc lúc này bất ngờ thật sự có bảo trụ chính mình cháu hậu quyền lực, là trọng yếu hơn, thì là đối mặt yêu tiên lệnh, chính là ngang ngược thô bạo bầy yêu, cũng không dám vào lúc này cường công phù tang sơn, sợ dẫn phát yêu tộc nhiều người tức giận. Yêu tiên lệnh tự nhiên là có tư cách giúp ngươi cháu hậu thoát tội, nhưng lại không phải ngươi nói một chút lưu lại liền lưu lại, yêu đình đều có pháp độ, tất cả đào phạm đều cần bắt về Hắc Uyên nhà tù một lần nữa trấn áp, ngươi muốn dùng giúp nó thoát tội, cũng phải đợi đến lúc yêu đình xử lý xong lúc này đây bạo bừa bãi, lại đến cùng 10 vị trưởng lão thương nghị a, cho nên, bây giờ còn là bảo lão phu đem người mang về, miễn cho tội thêm nhất đẳng. Ngay tại Hắc Mộc Lĩnh chúng yêu do dự lúc, bỗng nhiên xa xa có một cái âm thanh trong trẻo truyền tới, đã thấy xa xa trong bầu trời đêm, có nhạt màu xanh quang biến hóa sáng lên, một người mặc áo bào xanh lão giả, khuôn mặt phương chính, rất có tiên gia khí độ, trên đầu nghiêng nghiêng cắm một cành ô mộc cây châm, một bộ áo bào xanh bất nhiễm phiến bụi, mặt mỉm cười, nghiêng ngồi ở một con trâu trắng trên lưng, chậm rãi đã đi tới. Đây là Quá Thạch Gia Nguyên Anh lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Mộc Lĩnh chúng yêu vốn là cả kinh, rồi sau đó đại hỉ, nhao nhao quỳ gối, miệng nói. Lão tổ, nhất là cái kia Vô Ích Giáp nữ tử, càng là trực tiếp quỳ xuống, miệng nói. Cho nhị tổ thỉnh sao? Nàng vốn là Quá Thạch Gia chi thứ huyết mạch, cũng là một cái thuần huyết nhân tộc, chỉ là về sau vì Quá Thạch Gia an bài, gả cho Hắc Mộc Lĩnh chín mục chân nhân làm vợ, mà cái kia chín mục chân nhân, chính là bị Đại Kim Ô giết chết cái kia tên yêu tu, nói như thế, cái này Vô Ích Nghiêu bên trên lão giả, đúng là trường bối của nàng. Mà Phù Tang Sơn Kim Ô tộc trưởng Ô Cổ Mộc thì là sắc mặt đại biến, cả nắm lấy yêu tiên lệnh cầm đều run rẩy lên. Về phần Đại Kim Ô tắc thì càng là kinh hãi trong mắt thiếu chút nữa rớt xuống, thầm nghĩ. Tiểu cường trộm nói tính toán người của ta xa so với ta trong tưởng tượng lợi hại, không chỉ có cùng cửu đầu trùng nhất tộc có quan hệ, thậm chí cả cái kia Quá Thạch nhất tộc cũng liên lụy tiến đến. Bây giờ nhìn xem quả nhiên đúng vậy, liền vì ta cái này con tôm nhỏ, thậm chí ngay cả Quá Thạch nhất tộc Nguyên Anh lão tổ đều đến rồi, nhưng hắn là mấy trăm năm không lộ diện a, chưa xong còn tiếp. Cách chương